Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831, Tần Mục cùng Lăng Tiêu. Tử Tiêu, quái nhân gầy cao một con mắt. Ngoặc kép, quái nhân gầy cao là một con mắt, cũng không phải là ba con. Câu trên có sai, đã đổi, Thái Dịch suy tư một chút, thử dò xét nói. Ngươi nói quái nhân gầy cao kia là phụ thuộc tiên sợi rễ thế giới thủ, chờ đợi tiến vào kỳ thứ 17 quái nhân gầy cao. Mi tâm của hắn có một con mắt rất lớn, hắn thân ở thế giới thụ trên đệ thập nhị trọng vòng tuổi. Tần Mục gật đầu, ta không nhận ra hắn, hắn là kỳ thứ 12 lúc thần thánh, hiện tại là kỳ thứ 4, khoảng cách kỳ thứ 12 còn sớm. Thái Dịch nói, kỳ thứ 12 lúc, ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Ta rời đi Đại Hắc Sơn đằng sau. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục lạnh nhạt nói, một chút việc nhỏ thôi. Thái Dịch nhìn xem hắn hai bên tóc mai tóc trắng. Đột nhiên nói, ngươi đã trải qua bao nhiêu năm mới về tới đây? Chịu không ít khổ à? Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve Tần Linh Quân cái ót. Ánh mắt nhu hòa, rất là lạnh nhạt, thời gian không dài, chỉ là 3,5 tỷ năm mà thôi, mà ta cùng nữ nhi trở lại quá khứ, đã trải qua hơn 200 tỷ năm, cho nên ta khi nhìn đến ngươi lúc, biết ngươi là thất công tử hỗn độn, không phải Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn không có ngươi như thế tang thương. Thái Dịch ngóng nhìn trong phá diệt kiếp thiên, đô thần thành. Nơi đó, đời trước của hắn đang cùng đông đảo đạo hữu đối kháng phá diệt kiếp. Hắn đã biết lần này đối kháng kết quả, biết có thật nhiều đạo hữu chết ở trong kiếp, không có chết ở trong đó, thường thường táng thân tại trong sáng sinh kiếp. Chính là kết quả này để hắn quyết định khai sáng ra một cái thế giới hoàn mỹ. Mà cái này, sẽ tại kỳ thứ 7 biến thành sự thật. Thiên đô khai thiên. Đó là một lần làm lòng người chiều mênh mông hành động vĩ đại. Ngoại trừ Tần Mục tên khai thiên chúng này không có tham dự vào trong đó. Chỉ là tại bên ngoài sân lăn lộn cái quen mặt bên ngoài. Những người khác tham dự vào trong lần khai thiên này. Đằng sau, hắn liền sẽ chết tại Di La cung chủ nhân chi thủ. Bị lăng chỗ cứu, lấy nguyên thần hình thái đưa đến tương lai kỷ thứ 16. Công tử hỗn độn, ngươi nói đây là Di La cung chủ nhân đối ta bồi thường. Để cho ta từ kỳ thứ 4 từ đầu tới qua. Thái Dịch có chút mờ mịt, hướng trong phá diệt kiếp Di La cung nhìn lại, lắc đầu nói, hắn sẽ không hảo tâm như vậy. Hắn không có chờ đến Tần Mục trả lời. Quay đầu nhìn lại, Tần Mục cùng tiểu nữ hài kia đã biến mất không còn tăm tích. Kỳ thứ 5 đến. Thái Dịch nhìn thấy Thiên Đô đi tìm một kỷ này ngũ thái. Mà cổ quái là, tương lai khách đến thăm vậy mà đuổi tới một kỷ này. Bắt đầu truy sát Thái Dịch, đó là Di La cung trong tương lai kỷ thứ 16 cường giả. Vượt qua từng đạo hỗn độn trường hà đi vào kỷ thứ 5. Trở lại thời đại này riêng phần mình trong nhục thân, điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Ở trong đó... Lấy công tử Thái Thượng cầm đầu, xuất lĩnh Di La cung điện chủ cấp tồn tại khắp nơi đuổi giết hắn. Hắn bất đắc dĩ, không thể không bốn chỗ ẩn núp, tùy thời tùy chỗ cải biến thân phận của mình. Kỳ thứ 5 lúc, Di La cung cùng Thiên Đô thành tạo thành hai đại thánh địa. Riêng phần mình có hùng vĩ quy mô, Di La cung đã có thể nhìn thấy hậu thế hình thức ban đầu. Thái Thượng đã tu thành Thái Thượng Điện, bị rất nhiều kẻ thành đạo tôn làm công tử. Hắn là Di La cung đệ nhất công tử. Về phần Vô Cực, mặc dù là cùng Thái Thượng cùng một thời kỳ gia nhập Di La cung, nhưng nàng cũng không trở thành công tử. Tương phản, nàng ở trong Di La cung ngược lại không lộ ra trước mắt người đời. Nàng một mực không cách nào thành đạo. Thực lực vẫn còn so sánh không lên những kẻ thành đạo khác. Ngoại trừ hai đại thánh địa này bên ngoài, còn có thánh địa thứ 3, đó chính là Vô Nhai lão nhân. Kỳ thứ 5 Vô Nhai lão nhân đã có cực kỳ khổng lồ tùy tùng, không ngừng có cường giả bái nhập môn hạ của hắn, khẩn cầu che chở. Vô Nhai lão nhân dưới trướng thế lực quy mô thậm chí vượt qua Di La cung cùng Thiên Đô thành. Thái Dịch trên thế gian hành tẩu, thỉnh thoảng sẽ gặp được Tần Mục, chỉ là lúc này Tần Mục vô luận tại Di La cung hay là tại Thiên Đô thành, thanh danh đều không hề tốt đẹp gì, thường xuyên có người nói hắn là ăn uống miễn phí lừa đảo. Ba cái thánh địa ở giữa thường xuyên có tranh đấu, mặc dù đánh cho Thiên Băng Địa liệt máu chảy thành sông, nhưng vô luận là Di La cung chủ nhân hay là Thiên Đô chi chủ đều rất khắc chế, ước thúc riêng phần mình trong thánh địa kẻ thành đạo. Ngược lại là Vô Nhai lão nhân đối với Thiên Đô thành rất là bất an, đuổi đánh tới cùng, Thái Dịch kiệt lực tránh cho tham dự vào trong tranh đấu của thế lực ba bên này. Chỉ là công tử Thái Thượng phảng phất để mắt tới hắn, thỉnh thoảng liền sẽ từ kỳ thứ 16 giáng lâm đến trong nhục thân, theo đuổi không bỏ. Kỳ thứ 6 đúng hạn mà tới, Thái Dịch thay hình đổi dạng, tránh né đuổi tới kỳ thứ 6 Thái Thượng truy sát. Lúc này, hắn lại gặp Tần Mục. Tần Mục bên người tiểu nữ hài phảng phất không có trưởng thành, hay là như lần đầu gặp nhau lúc như vậy băng tuyết đáng yêu. Từ đầu đến cuối đi theo Tần Mục, Di La cung tam công tử Lăng Tiêu đã tiến nhập Di La cung. Thái Dịch ánh mắt chớp động, hướng hắn nói, mấy ngày trước đây Thái Thượng cùng Lăng Tiêu truy sát ta. Hỗn độn, ngươi không có ý kiến gì? Tam công tử Lăng Tiêu chính là chủ trì kỳ thứ 17 huyết tế thủ phạm. Tần Mục kinh ngạc, nói, lão Tam là người kỷ thứ 6, này cũng muốn đi nhìn một chút. Thái Dịch đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhẹ nhàng thở ra, Di La cung bốn chỗ đuổi giết hắn, để hắn quả thực vất vả. Nếu như Tần Mục có thể ám toán Lăng Tiêu, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ một chút. Qua mấy ngày này, Thái Dịch liền nhìn thấy Tần Mục tại cùng công tử Lăng Tiêu nâng cốc ngôn hoan, chuyện trò vui vẻ, tựa như khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Thái Dịch chán nản, đang muốn hỏi thăm, liền gặp công tử Thái Thượng cùng một đám Di La cung cao thủ đến đây truy sát. Tần Mục ở một bên phất cờ trợ uy, Thái Dịch đành phải lại lần nữa thay hình đổi dạng bỏ chạy. Về sau, Di La cung những kẻ thành đạo khuyên bảo Lăng Tiêu tiểu sư đệ nói đến Tần Mục đủ loại hành động, Lăng Tiêu mới cách Tần Mục dần dần xa lánh. Kỳ thứ 6 thời điểm phát sinh một việc đại sự, Vô Cực thành đạo, trở thành Di La cung nhị công tử, tu thành Vô Cực điện. Tần Mục cũng tiến đến chúc mừng, nói nhỏ, nhị tỷ đã ăn bao nhiêu cái quy khư thần nữ? Lão thất, ngươi nói mò gì? Ta nghe không hiểu. Công tử Vô Cực con mắt lóe sáng tinh tinh. Qua mấy ngày, Thái Dịch ngẫu nhiên gặp bị công tử Vô Cực truy sát Tần Mục. Hai người cùng một chỗ đào vong. Thực lực của ngươi, không sợ Vô Cực, vì sao không hoàn thủ? Thái Dịch khó hiểu nói. Tần Mục cười không đáp. Tần Linh Quân giòn tan nói. Cha ta nói, người chết ở trong tay hắn, hắn cũng sẽ không hoàn thủ. Thái Dịch trong lòng giật mình, phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng đã tới kỳ thứ 6 thời kỳ cuối, phá diệt kiếp bộc phát. Thái Dịch còn tại bị đuổi giết, thế là thay hình đổi dạng trốn Thiên Đô thành, lại độ gặp được Tần Mục. Tần Mục cùng Tần Linh Quân tại một thế này vậy mà đi tới Thiên Đô thần thành, nói là làm Thiên Đô thành cổ xưa nhất nguyên lão, lần này nhất định phải trợ giúp Thiên Đô thành hoàn thành cử thế vô song đại nghiệp. Thiên Đô thành chúng thâm biểu hoài nghi, la hét ầm ĩ đứng lên, có nói hắn là Di La cung phái tới gian tế, có nói hắn cùng Vô Nhai lão nhân đi rất gần, là Vô Nhai lão nhân gian tế. Công tử hỗn độn càng giống là chúng ta Thiên Đô thành xếp vào tại Di La cung cùng Vô Nhai bên. Người gian tế, có người nói lời kinh người. Lúc này, Thiên Đô chi chủ từ trong phá diệt kiếp kiếm về một nữ hài. Vui mừng hớn hở nói, ta hướng mọi người giới thiệu một chút, vị này là Lăng, là chúng ta cùng chung chí hướng đạo hữu. Thiên Đô thành chúng nhau nhau đứng dậy, Lăng Thiên Tôn ánh mắt như kiêu dương ánh tuyết, ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào trong đám người Tần Mục trên khuôn mặt. Tần Mục vẻ mặt tươi cười. Thiên Đô thành khai thiên, mở vũ trụ kỳ thứ 7. Tần Mục không có tham dự trong đó, mà là tại một bên quan sát. Thiên Đô chi chủ cùng 36 khai thiên chúng thân ảnh bị vĩnh hằng lạc ấn tại trong thời không, trở thành bất diệt bức tranh, nhưng là trong bức họa cũng không có bọn hắn cha con, cũng không có thái dịch. Kỳ thứ 7 lúc, Thiên Đô thành toàn diện vượt trên Di La cung cùng Vô Nhai. Khai thiên chúng đối với Di La cung cùng Vô Nhai đủ kiểu chèn ép. Thiên Đô thành dần dần biến chất, Thiên Đô chi chủ không có phát giác, hoặc là nói hắn cho dù phát giác cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn cùng Lăng Thiên Tôn là cùng một loại người, bỏ đạo bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Kỳ thứ 7 lúc đầu chính là hắn cùng Thiên Đô thành thí nghiệm tràng. Kỳ thứ 7 chúng sinh cũng đều là trong thí nghiệm tràng phụ thuộc phẩm. Hắn thì cho là như vậy. Khai thiên chúng tự nhiên cũng cho là như vậy. Thái dịch trên thế gian hành tẩu, nhìn xem chính mình ở kiếp trước cùng khai thiên chúng hành động. Trong lòng thầm than, lão sư, ngươi là đúng, ta sai rồi, một thế này. Ngay cả hắn cũng không có thể lại lần nữa thành đạo. Trước kia mỗi cái kỷ vũ trụ, hắn đều có thể thành đạo, lại tu thành một viên đạo quả. Duy chỉ kỷ thứ 7, hắn không cách nào tu thành đạo quả, bởi vì thiên địa đại đạo đều đã bị khai thiên chúng khống chế. Khai thiên chúng muốn cho ai đắc đạo, người đó liền có thể đắc đạo. Muốn xóa đi ai đạo hạnh, liền có thể xóa đi người đó đạo hạnh. Kỳ thứ 7 suy bại cùng phá diệt so trong dự đoán phải sớm. Di La cung chủ nhân 3 lần đến thăm Thiên Đô thành. Lần thứ 4 đến lúc đem Thiên Đô chi chủ đánh giết. Lúc đó, Tần Mục ngay tại một bên, đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh. Lăng Tiêu con mắt lóe sáng tinh tinh, mắt không chớp nhìn xem Di La cung chủ nhân đánh giết Thiên Đô chi chủ lúc thi triển thần thông. Tần Mục lại nhìn xem Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn chất năng không đổi đại thành, lặng yên vô tức cứu Thiên Đô nguyên thần. Thiên Đô cùng thái dịch tách rời, Thiên Đô thành cùng Di La cung chiến tranh bộc phát. Từ cuối kỷ thứ 7, một mực lan tràn đến kỷ thứ 10. Khai thiên chúng Lăng thể hiện ra siêu tuyệt chiến lực, giết đến Di La cung tử thương thảm trọng, được vinh dự Di La cung bóng ma. Nhưng mà Lăng độc lai độc vãng, mà lại cùng Di La cung lão thất hỗn độn rất thân cận, bị khai thiên chúng vứt bỏ. Từ kỷ thứ 7 đến kỷ thứ 10, có thể nói là quét sạch vũ trụ chiến tranh, cực kỳ thảm liệt. Lăng Tiêu thành đạo, tu thành Lăng Tiêu điện, nhưng cũng bởi vậy bị khai thiên chúng vây quét, nhiều lần bị thương, đó là nhất là thật lớn chiến tranh. Trong 17 cái kỷ vũ trụ, khó tìm nữa đến có thể cùng sánh vai chiến tranh. Kỷ thứ 10 lúc, Di La cung nguyên khí đại thương, Thái Thượng, Vô Cực, Lăng Tiêu đều bị Lăng Thiên Tôn trọng thương. Di La cung chủ nhân không thể không ra tay, trấn áp khai thiên chúng Lăng Thiên Tôn. Thiên Đô thành khai thiên chúng lúc này mới bị áp chế lại, dần dần ẩn nấp biến mất. Thái dịch đi gặp Tử Tiêu. Lúc này Tử Tiêu hay là một cái kiếm khách, say mê tại kiếm. Thê tử của hắn ngược lại là một người siêu quần bạt tụy. Thái dịch tại nhà Tử Tiêu gặp được ngay tại làm khách Tần Mục cha con. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng một chỗ chứng kiến Tử Tiêu chứng đạo khúc sinh ra. Chân chính Tử Tiêu chứng đạo khúc để ba người vỗ án. Dư vị hồi lâu, Tử Tiêu làm một kẻ lùm cò, có vợ như thế, khiến cho người hâm mộ. Hắn chưa gia nhập Di La cung, ngươi không có ý định lưu lại chút gì. Thái Dịch ánh mắt chớp động, hướng Tần Mục hỏi. Tần Mục lắc đầu, ta này đến chính là vì lắng nghe bài danh khúc này. Ta cùng Tử Tiêu chi chiến, nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại thua ở thủ khúc này phía dưới. Tử Tiêu phu nhân là vị kỳ nữ, không thể không gặp. Thái Dịch muốn đối với Tử Tiêu ra tay, Tần Mục lại đem hắn ngăn lại, nói, Tử Tiêu cũng thua ở trong thủ khúc này. Thái Dịch không hiểu, về sau, kỳ thứ 10 phá diệt kiếp bộc phát, tại trận này phá diệt kiếp dày đặc nhất thời điểm, Tử Tiêu chứng đạo khúc lại lần nữa vang lên. Thái Dịch nghe tiếng mà đến, lại gặp Tần Mục. Tần Mục nắm Tần Linh Quân tay đứng ở trong kiếp, nhìn xem đôi vợ chồng kia tại trong kiếp hỏa ôm nhau. Sát na đã là vĩnh hằng. Lúc này Tử Tiêu là kỳ thứ 17 lúc Tử Tiêu. Hắn lựa chọn vĩnh viễn lưu tại đây một khắc, cùng thê tử cùng một chỗ. Kỳ thứ 11 lúc Tử Tiêu bái nhập Di La Cung, Di La Cung đạo pháp để hắn trở thành tứ công tử. Kỳ thứ 12 đến, Thái Dịch tìm được Tần Mục, nói, tìm được quái nhân gầy cao kia. Hắn tại Vô Nhai lão nhân dưới trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.